Mệnh Vượng Phu, chương 54, góc truyện audio.com. Vệ Thành ý tứ là 15 liền phải từ Túc Châu đi kinh thành. Này đây bọn họ đầu tháng riêng liền từ trong nhà xuất phát. Lúc này thương hộ kỳ thật cũng đang ăn Tết. Đoàn xe từ huyện Tùng Dương xuất phát đến Túc Châu cơ hồ không có. Vệ Thành liên lạc xe Mã Hành, nói thẳng chỉ cần đi Túc Châu sẽ cùng bạn trường đi vào kinh thành đi thi. Biết được hắn là cử nhân đến kinh dự thi, hắn lại nguyện ý bỏ nhiều hơn chút tiền, ngựa xe hành mới bán nhân tình, lâm thời an bài một chút, bọn họ an bài một chiếc xe ngựa tốt nhất, rửa sạch sẽ, trải cái đệm rắn chắc, thỉnh cử nhân lão gia cùng cử nhân nương tử đi lên. Đến nỗi nói hành lý mang theo, trước kia đã đặt thỏa đáng, xe ngựa trước khi đi quản sự đưa cái bình nước nóng bằng đồng. Thỉnh cử nhân nương tử cầm ấm tay, Khương Mật nói thầm, thầm nghĩ chúng cử là không giống nhau, trước kia chạy nhiều như vậy, không gặp ngựa xe hành như vậy săn sóc, quản sự còn hỏi bọn họ hành lý bên trong có mang chăn bông hay không. Nói xe ngựa đi lên khả năng sẽ gặp gió lớn, ngồi bên trong bị lạnh, dùng chăn bông là tốt nhất, Vệ Thành cảm tạ hảo ý của quản sự, mắt thấy xe ngựa chuẩn bị xuất phát. Quản sự còn hướng hắn chắp tay thi lễ chúc vệ cử nhân thiềm cung chiết quế. Chúng cử, xem nam nhân ứng đối thong dong. Khương Mật bỗng nhiên nhớ tới thời điểm 3 năm trước nàng lần đầu tiên thấy Vệ Thành. Lúc ấy cũng ở trên đường, là cảm thấy hắn ăn mặc áo dài hơi cũ đeo giỏ sách bộ dáng cùng người nhà quê bất đồng. Cũng không đến mức khác nhau như trời với đất, 2-3 năm này hắn biến hóa quá lớn. Đợi Vệ Thành ngồi xong, xe ngựa liền chậm gì gì đi ra ngoài. Trong huyện này đoạn đi được rất chậm, lúc sau ra khỏi huyện, bánh xe lăn đến mới nhanh một ít. Chẳng sợ này đã là ngựa xe hành tốt nhất, lại cẩn thận trải đệm mềm, cũng vẫn là lay động sóc này. Vệ Thành hỏi 2-3 lần, hỏi Khương Mật cảm giác như thế nào. Khương Mật đều là gật đầu, nói vẫn tốt, có không thoải mái liền nói cho ta. Bảo hắn dừng lại cũng được, chúng ta đi sớm, trên đường không cần quá gấp. Khương Mật ôm bình nước nóng bằng đồng sưởi tay đền ấm áp dễ chịu. Cầm bàn gay Vệ Thành, nói, thật sự rất tốt, so với thời điểm ta đầu tháng 6 đi phủ thành thoải mái hơn nhiều. Khi đó mới là lại nóng lại sóc này, một đường đều phải nhẫn nại, mang ra cửa bánh bột ngô từ sớm đến tối gặm không xong một cái. Như thế nào đột nhiên nói đến bánh bột ngô, là đói bụng sao, Vệ Thành nói liền đi lấy lương khô trong tay nải, lúc này ra cửa vào mùa đông, trời còn rất lạnh, mang đồ ăn cũng không sợ bị hư, trước khi ra cửa nương liền chuẩn bị không ít, trứng muối liền một hơi nấu 20 cái, lại lấy hạt thóc cùng người đổi lúa mạch, đổi trở về mài thành bột, làm thành bánh bột ngô, sợ ăn trong miệng không có mùi vị. Lại mang theo ít dưa muối, còn có đậu phộng, hạt dưa, mướt, đường khối, để hai người bọn họ cầm trên đường ăn, coi như giải buồn, đều không phải tham ăn, trước khi ra cửa hai người đẩy trở về đến lợi hại. Nhưng không đẩy được, nhiều đó Ngô thị đều ngại không đủ, còn nhắc nhở tức phụ nhi nói đến phủ thành lúc sau mua một chút. 15 xác định sẽ náo nhiệt trở lại, mua gì đều được. Thà rằng mang nhiều xíu trên đường ăn không hết hay bị hỏng cũng không sao. Nửa đường thiếu cái gì thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Khương Mật không có biện pháp, mới từ trong tay bà lấy tay nải, đáp ứng nàng khẳng định đem tam lang chiếu cố tốt, sẽ không xảy ra sự cố. Lại đi nhìn nhi tử đang ngủ, cố nén không tha ra khỏi nhà. Khương Mật đi rồi, Nghiên Mực mới đầu không cảm giác. Bởi vì nàng ở nhà cũng không phải lúc nào cũng xem béo nhi tử. Thường xuyên buông tay đi làm việc khác, non nửa ngày không thấy người đều thực bình thường, nhưng từ sớm đến tối không thấy, lúc uy cơm đều là nương làm biến thành nãi nãi. Nghiên Mực là quỷ tinh danh, hắn liền cảm giác không đúng rồi. Giữa trưa uy hắn còn thành thật ăn, nửa buổi chiều muốn uy hắn, lại không chịu há mồm. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm Ngô thị trong lòng cũng bất ổn, vẫn là cười tủm tỉm dỗ hắn há mồm, bảo Tôn Tử Ngoan tới ăn một ngụm, miệng là mờ, hắn đối với Ngô Thị một trận ê ê a a, còn lấy tay béo hướng Ngô Thị đánh nhẹ một cái, nhìn là biết đang giận dỗi. Bình thường nửa buổi chiều đều phải uy hắn ăn ít đồ vật. Hôm nay liền không uy được, Nghiên Mực nháo muốn tìm nương hắn không tới uy cái gì cũng không chịu ăn, Ngô Thị sốt ruột đến không được, cũng may sau lại bụng nhỏ của hắn đói đến thầm thì kêu. Không biện pháp vẫn là ăn một lát, no bụng lại nháo, đói bụng lại ủy khuất ba ba ăn mấy miếng, liền một hai ngày. Hai vợ chồng già đều cảm giác Tôn Tử đói đến gầy. Cũng không giống phía trước như vậy hoạt bát ái cười. Biết nương hắn không ở nhà hắn cả ngày đều hướng ra cửa bò. Muốn đi cạnh cửa nhìn, chờ nương hắn trở về. Cha vệ sốt ruột a cùng lão thê nói. Ngươi không phải nói hắn thông minh, ngươi liền cùng hắn nói a. Không chừng hắn nghe hiểu liền không náo loạn đâu. Hắn lại thông minh nhưng mới có 9 tháng. Có thể nghe hiểu cái gì, cũng không còn biện pháp khác, ngươi nói xem, Ngô Thị nghĩ đến cũng phải, vậy coi ngựa chết như ngựa sống chạy chữa. Bà ôm Nghiên Mực phía trước nói a, nói cha ngươi đi ra ngoài khảo thí, hắn vận khí kém, mỗi lần khảo thí luôn có va chạm, nương ngươi đi chiều ứng chăm sóc hắn, khảo xong liền sẽ trở về cũng không phải không cần ngươi. Lại nói nương ngươi nhớ thương ngươi. Mùa đông này còn nắm chặt thời gian làm cho ngươi y phục mới. Chẳng sợ hắn ra cửa ngươi đều có đến y phục mới để mặc. Chúng ta Nghiên Mực ngoan ngoãn, ở nhà ăn cơm cho ngoan, như vậy chờ nương ngươi về nhà mới cao hứng. Nàng nếu là trở về xem ngươi đem bản thân đói đến gầy. Lại không biết đau lòng bao nhiêu, tự trách bao nhiêu, Nghiên Mực ngươi ngoan nha. Đừng náo loạn, Ngô Thị ôm hắn lặp đi lặp lại lời nói. Bà hai ba câu nói liền đề cập đến. Nương, thế nhưng Nghiên Mực gác ở cạnh cửa chờ nửa ngày mệt nhọc. Càng nghe cảm giác mí mắt càng nặng, không nhịn được liền đã ngủ. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay Nghiên Mực phản ứng rất lớn. Nhưng thật ra không gân cổ lên khóc, chính là tùy thời đều tìm nương hắn. Mỗi ngày tìm nương, tìm cũng tìm không thấy. Sao lại không biết là tự sa ngã hay là đã quên? Hắn chậm rãi tiếp nhận việc Khương Mật không ở nhà này. Lại dần dần bình thường lên. Mấy ngày này, Nghiên Mực nhìn đều gầy một chút. Đương nhiên muốn cùng Xuân Sinh cách vách so sánh. Hắn vẫn là tên béo con. Lúc này, Vệ Thành bọn họ cũng sắp đi đến Phủ Thành. Nghe đánh xe người ta nói còn có nửa ngày. Khương Mật từ xe nhìn cảnh sắc đơn điệu bên ngoài cho qua thời gian. Vệ Thành ra cửa thời điểm mang theo mấy quyển sách ở trên người. Không có việc gì liền nhìn xem sách thời gian đi qua rất nhanh, có khi xem đến mệt mỏi. Hắn cũng khép sách lại cùng Khương Mật nói chuyện, nói được càng nhiều vẫn là nói về nhi tử. Khương Mật đặc biệt lo lắng, lần trước thi hương nàng rời nhà lúc ấy Nghiên Mực rất nhỏ. Không nhớ người, hiện giờ hơn 8 tháng, hắn đem người trong nhà nhận thức được hết, đặc biệt thích dính Khương Mật, rời nhà cũng không dám đi trước mặt hắn, cũng không biết chờ hắn tỉnh ngủ tìm không thấy người sẽ nháo thành bộ dáng gì. Trước mắt Khương Mật sợ nhất chính là hắn lại khóc lại nháo không chịu ăn cơm. Còn không lo lắng nhi tử đem nàng quên đi, xe ngựa đến Túc Châu, người đánh xe hỏi Vệ Thành đi chỗ nào. Vệ Thành bảo hắn hướng phủ học đi, nghĩ thầm người đều đến nơi này dù sao cũng phải đi bái kiến phu tử. Hắn đi bái kiến qua phu tử, mới biết được Túc Châu phủ học này khảo trúng 3 người. Vốn dĩ có lẽ còn có thể trúng càng nhiều, nhưng loại chuyện này cũng không có biện pháp. Vệ Thành lại hỏi trừ hắn thì hai người khác là ai? Có kết bạn vào kinh thành không? Phu tử liền chỉ cho hắn cái khách điếm. Nói trong đó một người trước mắt ở tại bên kia, cũng đang đợi người đồng hành, lại hàn huyên vài câu. Vệ Thành đứng dậy cáo từ, ra tới bên ngoài bảo người đánh xe đem xe ngựa chạy đến khách điếm. Chuẩn bị gặp bạn cùng trường, lại thương lượng xem đi như thế nào. Đợi hắn ngồi trở lại trên xe, Khương Mật hỏi, Túc Châu phủ học thi đậu mấy người, ta ở bên trong, tổng cộng 3 người, Lâm đại ca cùng Thi Hương với chàng có trúng không? Vệ Thành lắc đầu, đáng tiếc, đầu năm Lâm gia tẩu tử chỉ điểm ta rất nhiều. Ta cùng nàng còn rất hợp ý, chúng ta trước đi đến khách điếm. Rồi trở lại Lâm gia bái phòng, nếu tới Túc Châu Phủ Thành, nên đi lên chào một tiếng. Lần trước lại đây, Khương Mật chẳng qua là tú tài nương tử, nàng một đường lại cẩn thận, sợ chọc phải chuyện phiền toái. Hiện giờ trong nhà có nam nhân trúng cử, mặc dù còn không có tự ở nông thôn rời ra tới. Nàng thân thế lại lớn hơn rất nhiều, chẳng sợ ở Túc Châu Phủ Thành cử nhân cũng hữu hạn. Thấy một người ai mà không khách khí, nghe nói tiến đến tìm nơi ngủ trọ chính là tân cử nhân. Đi theo chuẩn bị vào kinh thành đi thi, khách điếm từ trưởng quầy đến người dẫn đường đều thật sự thân thiện. Không nói đến cử nhân vốn là quý giá, Vệ Thành lại còn trẻ, ngươi xem hắn hiện giờ vẫn là cử nhân, không chừng qua mấy năm coi như là làm quan, người giống như vậy, ai sẽ dễ dàng đi đáp tội. Người dẫn đường ném việc trong tay xuống giúp hắn đem hành lý từ trên xe ngựa lấy ra tới. Vệ Thành lại đưa tiền vất vả cho người đánh xe, lúc này mới tiến khách điếm thu thập một phen. Hắn muốn nước ấm, để Khương Mật tắm rửa trước, Khương Mật không cùng hắn đẩy, cởi y phục tiến vào thau tắm đem trên người tắm sạch sẽ. Vệ Thành còn nghĩ đừng phiền toái người, liền dùng nước nàng tắm lau một phen, nhìn ra tính toán của hắn lúc sau Khương Mật trên mặt liền hồng. Ngăn đón hắn không cho đi qua, lại nhanh đem xiêm y mặc vào kêu người đổi một xô nước tới. Vệ Thành cười nàng phản ứng quá lớn. Nói nương tử thơm như vậy hắn như thế nào không dùng được. Khương Mật đỏ mặt cùng hắn kề tai nói nhỏ. Nói mỗi ngày tắm gội kia mới kêu thơm. Ra cửa đã bao lâu còn thơm sao? Như thế nào không thơm? Mật nương từ đầu sợi tóc đến chân đều là thơm. Ta đều muốn hôn đến. Sách đều đọc đến trong bụng chó đi. Ban ngày ban mặt không nói chuyện đứng đắn. Vệ Thành tắm rửa so với Khương Mật nhanh hơn nhiều. Hắn tẩy rửa ra tới xem tức phụ nhi ngồi ở một bên kiểm kê đồ vật tùy thân. Cân nhắc ở Túc Châu phủ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hai ngày này nên đi thêm cái gì? Ăn dùng xem đều thiếu gì? Này vốn dĩ không có gì kỳ quái. Làm hắn kinh ngạc chính là Khương Mật tùy thân mang ra tới đồ vật bên trong thế nhưng có hộp phấn mặt. Không sai chính là hộp phấn mặt. Hắn dùng 2 lượng bạc mua hộp phấn mặt cao nhã độc đáo nhưng bên trong chứa hình ảnh đồi phong bại tục trở về. Vệ Thành ngồi vào bên cạnh, duỗi tay lấy ra hộp phấn mặt, hỏi, như thế nào lại đem cái này mang ra cửa? Một bên hỏi hắn còn muốn mở ra nhìn xem dùng nhiều ít. Mở ra vừa thấy, tuy rằng có dấu vết động qua, dùng thật sự ít, cái này vẫn là ngươi hoài thai nghiên mực thời điểm ta mua trở về. Khi đó ngươi bụng đã 5 tháng, hiện giờ nghiên mực đều có thể ngồi có thể bò, như thế nào mới dùng một chút như vậy? Khương Mật từ trong tay hắn lấy phấn hộp mặt, tiểu tâm đắp lên, trân trọng nhìn thoáng qua nói, thời điểm ta hoài thai nghiên mực không có phương tiện xài. Sau hắn lại lớn lên một ít lại thích ở ta trên người bò. Thường xuyên muốn ta hôn hắn, vẫn là không có phương tiện xài. Hơn nữa ở nông thôn 2 đầu bờ ruộng tô son điểm phấn vốn dĩ cũng ít. Lúc này cùng tướng công lên kinh, ta nghĩ nói không chừng có thời điểm có thể sử dụng. Người nếu có thể trúng, ta tổng không thể ăn mặc dáng vẻ quê mùa, một thân lôi thôi đi gặp người. Người cứ như vậy ta coi cũng giống như tiên nữ. Rất đẹp, Khương Mật khẽ gắt hắn nói. Người liền xem ta bề ngoài không tồi mới cùng cha ta đề thân. Nương nói ngươi ánh mắt thật sự cao, thôn hậu sơn nhiều cô nương như vậy có khả năng lại hiền huệ. Một người cũng không ưng, một lần thấy ta liền một mạch trở về liền nói muốn cưới. Đâu giống như ngươi nói như vậy, mật nương ngươi cũng hiền huệ có khả năng, so nhà ai đều có thể làm, ngươi mới gặp ta liền đã nhìn ra, nhất kiến trung tình sao, Vệ Thành cũng không biết nên nói sao, mật nương đẹp. Thời điểm hắn ở trấn trên đọc sách gặp qua nàng cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Tuy rằng thiếu gì đó, nhưng đích sắc rất xinh đẹp, ban đầu ở trong lòng cảm thấy nhân gia bộ dáng xinh đẹp. không có suy nghĩ nhiều. Lần đó thấy mật nương lại không giống nhau. Hắn trong lòng thập phần yêu thích, rất là vừa ý, liền muốn cưới về nhà làm tức phụ. Mới ra mặt dày cùng cha mẹ cầu, nhất định phải nhờ người trong nhà hỗ trợ làm mai. Xem hắn ở đại sự nói được đạo lý rõ ràng, lúc này lại ăn nói vụng về sốt ruột đổ mồ hôi. Khương Mật phụt cười, ta cùng ngươi nói giỡn thôi. Dù sao không quan tâm tướng công ngươi vừa ý ta chỗ phương diện. Còn không phải là ta, mặt là ta lớn lên, đức hạnh là ta dưỡng, xem nàng là thật không bực. Vệ Thành mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đều không quên bồi thêm một câu, mật nương ngươi toàn thân trên dưới ta đều vừa ý, chỗ nào cũng đều vừa ý, đều thu thập xong lúc sau. Vệ Thành đi trước thấy cử nhân cùng trường, hai người chúc mừng nhau một phen, lại hàn huyên, Vệ Thành mới nhắc tới hắn không có thư đồng. Một người lên kinh trong nhà lại không yên tâm, muốn có người trong nhà cùng đi. Hắn thuận thế cùng bạn cùng trường giới thiệu Khương Mật, nhận thức xong, bọn họ thương lượng chuyện kế tiếp. Bạn cùng trường nói đã hỏi thăm qua, đi theo có đại hiệu buôn đưa hàng hóa lên kinh, vừa lúc có thể đi nhờ xe. Vệ Thành hỏi hắn người ta có chịu không, vào kinh thành dự thi cử nhân phần lớn là cùng thương đội đi. Từ trước cứ như vậy. Nhân gia sớm đã quen, ta chẳng qua nhắc tới bọn họ liền đáp ứng, cùng ta nói thời gian, vệ huynh ngươi tới đúng thời điểm a, chúng ta hai ngày sau xuất phát. Kia vừa lúc, hai ngày này còn có thể mua ít đồ vật thuận tiện trông thấy bạn ngày xưa cùng trường. Ta nhớ tới, vệ huynh ngươi cùng Lâm huynh quan hệ không tồi, đến phủ thành đã đi qua nhà hắn, tới cùng ngươi chào hỏi một cái liền chuẩn bị đi, cách trương.